Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 267, kết đôi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nga Sơn bên trong khác hẳn với bên ngoài. Nơi đây không có rừng rậm tùm như phía ngoài. Trên núi phủ một lớp tuyết mỏng. Đang lúc hoàng hôn, ánh chiều tà từ xa chiếu đến. Phủ lên cả ngọn núi một lớp ánh vàng ấm áp. Cả Dư Nga Sơn tựa như một viên hồng ngọc khổng lồ, lấp lánh rực rỡ, từ bất kỳ hướng nào, ngẩng đầu nhìn lên cũng có thể thấy tòa tháp trắng xinh đẹp. Đỉnh tháp gần như hòa làm một với mặt trời vàng kim đang buông dần. Người tự U Quốc dường như đều là những kẻ yêu thiên nhiên. Họ ít khi rời khỏi Dư Nga Sơn, và rất trân quý từng cành cây, ngọn cỏ nơi đây. Họ còn có khả năng điều khiển động vật để truyền tin. Những con đại bạch điểu và báo hoa vừa rồi thực chất là do Quỳnh Nương và Du Lang dùng thuật truyền âm điều khiển. Các loài động vật trên núi như trở thành mắt tai của họ, giúp phát hiện ngay lập tức nếu có ai phá hoại sơn lâm. Trâm Tinh chưa từng thấy thuật truyền âm áp dụng lên động vật. Lòng thầm suy nghĩ không biết có thể dùng trên Gigi hay không. Nhưng sau đó nàng lại tưởng tượng đến cảnh Gigi dùng giọng của một đại hán vạm vỡ nói chuyện với mình. Cảm thấy quá mức kỳ cục, nên lập tức từ bỏ ý định. Quỳnh Nương và Du Lang cưỡi gấu nâu dẫn đầu đoàn người. Cố Bạch Anh đi sát bên cạnh Trâm Tinh, ngón tay của thiếu niên lạnh lẽo, thon dài, phần thịt dưới ngón tay mang lớp chai mỏng do thường xuyên cầm thương. Khi tiếp xúc với da nàng, mang đến một cảm giác ngứa ngáy nhẹ. Trâm Tinh chợt nhớ đến lần nàng thoát ra từ vạn sát trận. Khi ấy Cố Bạch Anh đã nắm chặt tay nàng. Đó có lẽ là lần hắn chủ động gần gũi nàng nhất. Nàng đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên bên tai. Mang theo chút tức giận. Chỉ là nắm tay thôi. Ngươi sờ loạn cái gì? Trâm Tinh nhướng mày. Nhìn về phía Cố Bạch Anh, thiếu niên không nhìn nàng, thậm chí cố ý nghiêng người ra xa như thể nàng là một loài thú dữ. Giữa hai người, khoảng cách rộng đến mức có thể đứng vừa cả Gigi. Nàng không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt. Phía xa, Bồ Đào nhìn cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi. Ở một góc khác, Bạch Cốt Phụ đang trò chuyện với Mục Tằng Tiêu. Nàng cười tươi, khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn, giọng điệu đầy ẩn ý. Vừa rồi ngươi bênh vực tiểu điện hạ của chúng ta, tiểu ca ca, trông ngươi anh tuấn oai phong, không biết đã có đạo lữ chưa? Nếu có rồi cũng không sao, ta không ngại thêm một người đâu. Mục Tằng Tiêu chẳng buồn đáp lời, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào đôi tay đang nắm nhau của Mộng Doanh và Tiểu Song phía trước. Sắc mặt đen lại, Tiểu Song trước giờ luôn lịch sự với nữ tử. Khi đi qua địa hình gập ghềnh, hắn nhẹ giọng nhắc nhở Mộng Doanh. Cô nương cẩn thận, dưới chân có đá vụn. Từ xa nhìn lại, hai người trông rất xứng đôi. Ngược lại, Điền Phương Phương lại không được may mắn như vậy. Triều Linh phu nhân khi còn sống bị chính phu quân hại chết, nên căm ghét đàn ông. Nàng giữ bộ mặt lạnh lùng, siết chặt tay Điền Phương Phương kéo đi. Đôi tay sắc nhọn như muốn xê MV ra thịt Điền Phương Phương. Còn Môn Đông và Thổ Quỷ, một người là trẻ con, một người cụt một chân, loạng choạng dìu nhau bước đi. Dáng vẻ siêu vẹo của họ thoạt nhìn lại có chút tình nghĩa đồng cam cộng khổ. Tất nhiên không phải đôi nào cũng hòa hợp. Ma tộc và nhân tộc vốn xem nhau không vừa mắt, giờ miễn cưỡng phải hợp tác, lời qua tiếng lại chế nhạo nhau vẫn không ngừng. Có người nhìn sang Thương Mệnh Tinh bên cạnh mình, mỉa mai, ngươi mặc gì thế, thật là quái dị, quả nhiên là lũ yêu tà, tà môn ngoại đạo. Sơn Chi Chu nghe vậy bật cười khinh bỉ, nhìn kẻ kia từ trên xuống dưới rồi lạnh nhạt nói. Có những người không biết lấy đâu ra tự tin, rõ ràng nhạt nhẽo đến mức người khác nhìn thêm cũng thấy chán. Còn bày đặt ganh tị với người khác sáng chói hơn mình. Tu sĩ bị mắng nghẹn họng, nhìn Trâm Tinh ở phía trước, quyết định đổi mục tiêu công kích. Thế vẫn hơn bọn ngươi, da xanh tóc đỏ, chẳng ra thể thống gì. Còn cái gì mà tiểu điện hả? Tóc lại còn màu xanh, định quyến rũ người trong tu chân giới sao? Không xem lại mình nặng nhẹ thế nào? Ngươi nhìn mà xem, nàng ta cứ cố tình đứng gần Cố Bạch Anh, rõ ràng là muốn nối lại tình xưa. Dù ta không ưa gì Cố Bạch Anh, nhưng hắn là thiên chi kiêu tử của tu chân giới, làm sao có thể ở bên thứ ma quỷ như thế? Đúng là si tâm vọng tưởng. Phi, Bạch Cốt Phụ đang nói chuyện với Mục Tằng Tiêu nghe vậy bật cười. Ánh mắt xinh đẹp cong lên như trăng non, nhưng giọng điệu nàng thì chẳng chút nể nang. Tiểu điện hạ của chúng ta cần phải quyến rũ sao? Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Trong Hỗn Độn Điện, chỉ riêng số nam sủng đã có đến 7 người, ai nấy đều ngoan ngoãn, tài sắc vẹn toàn, cần quyến rũ các ngươi sao? Đúng vậy, thật là kiểu ôm mông leo lầu, tự nâng mình lên, móc lửng. Sơn Chi Chu vội vàng tiếp lời. Rừng núi tĩnh lặng, những lời qua lại rõ ràng lọt vào tai mọi người. Trâm Tinh vẫn giữ vẻ bình thản, chẳng mang để ý những lời xì xào. Ngược lại, Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, tựa như muốn phát hỏa nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Trên đường đi, Quỳnh Nương giải thích rằng địa hình Dư Nga Sơn sẽ tự thay đổi theo chu kỳ vài năm một lần. Hồ nước từng tồn tại có thể biến mất, nơi hoang vu có thể mọc lên biển hoa. Chẳng trách bản đồ Bất Giang đưa cho Trâm T, NSH, N toàn không khớp. Đoàn người đi suốt một hồi lâu, mãi đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng rọi lên ngọn đồi nhô cao, Quỳnh Nương và Du Lang mới dừng lại. Du Lang từ trên lưng gấu nâu bước xuống, vỗ nhẹ vào đầu nó. Con gấu gầm khẽ một tiếng rồi rời đi xa. Đây là Tự U Quốc, Quỳnh Nương nói. Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn phía trước, khựng lại, rồi chần chừ hỏi, đây chẳng phải chỉ là một ngôi làng sao? Trước mắt nàng là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi thoai thoải. Con đường đất giữa làng sạch sẽ bằng phẳng, hai bên đường là những dãy nhà xây bằng đất. Các căn nhà này đều có một mái trắng và một mái đen. Kích thước và hình dáng giống hệt nhau, ngay ngắn đến mức kỳ lạ. Trâm Tinh nhìn về phía Quỳnh Nương. Đây là Tự U Quốc, dẫu mang danh là một quốc gia, Tự U Quốc trước mắt lại hết sức đơn sơ. So với Ly Nhĩ Quốc nằm trên một hòn đảo nhỏ nhưng vẫn đủ đầy mọi thứ trong thành, thì ngôi làng này ngay cả sự đông đúc cũng không có. Số nhân khẩu e rằng còn không bằng một môn phái tầm trung như Thái Viêm phái. Tự U Quốc chia thành hai tộc không cưới không gả. Quỳnh Nương giải thích, dân số tất nhiên chỉ ngày càng giảm. Giờ cả quốc gia chỉ còn lại ngần này người. Nhưng chẳng phải chỉ cần nhìn nhau là có thể sinh con sao? Trâm Tinh thắc mắc, Quỳnh Nương bật cười. Đó chỉ là truyền thuyết. Không cưới không gả, tất nhiên cũng không thể có con nối dõi. Dân số Tự U Quốc chỉ giảm dần, đến một ngày nào đó, Tự U Quốc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Điền Phương Phương nhẹ ho một tiếng, hỏi, xin lỗi nếu mạo phạm, nhưng là do các vị không muốn có con, hay là không thể có, liệu có phải vấn đề về cơ thể không? Hắn kéo Môn Đông ra trước mặt, tiểu sư đệ của chúng tôi rất giỏi chữa bệnh. Nếu thực sự có vấn đề, không chừng cậu ấy có thể giúp các vị xem thử. Nụ cười của Quỳnh Nương nhạt đi. Đa tạ ý tốt, nhưng không cần. Thiên đạo công bằng, vạn vật tự cân bằng. Tự U Quốc chúng ta đã như thế này suốt ngàn năm. Hai tộc không có con cái, cũng chẳng cần đến con cái. Việc duy trì nòi giống không phải điều bắt buộc. Trăm năm sau, thân thể chúng ta trở về với bụi đất, tan vào núi rừng, hòa cùng núi non trường tồn. Chẳng phải cũng là một cách tiếp nối hay sao? Nàng nói với vẻ bình thản, ánh mắt như đã thấu triệt mọi chuyện, nhưng ẩn sâu lại có chút mệt mỏi. Như thể không còn tha thiết gì với thế gian này. những kẻ sống trong núi sâu quả thật mang vẻ khác thường. Du Lang nói với cả đoàn, hôm nay trời đã tối, núi rừng về đêm u ám, các ngươi chỉ có thể lên đường vào sáng mai, tháp Ngũ Luân cách làng này còn một đoạn, tối nay các ngươi cứ nghỉ tại đây, trong làng có một số ngôi nhà trống, tự tìm chỗ ở đi. Ngừng lại một chút, hắn nhấn mạnh, đừng đánh nhau trong làng, hoa cỏ nơi này khó trồng, đất đai trước đây hoang vu, phải vất vả lắm mới phủ đầy, nếu phá hoại, hắn nhìn lướt qua mọi người, lạnh nhạt bổ sung, thì phải bồi thường, quả là một nhà bảo vệ môi trường chân chính, những ngôi nhà trống trong làng vốn đều có người ở, sau này, một số tộc nhân qua đời, nhà cửa bỏ không, bên trong vẫn sạch sẽ, một vài nữ tử tư nữ tộc mang chăn tới cho cả đoàn, sau đó rời đi nấu ăn. Đến tối, cả ngôi làng dần trở nên náo nhiệt, khói bếp từ các mái nhà bốc lên, lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng của cơm cháo. Biểu tượng của Tự U Quốc là một hình cân bằng, dường như biểu trưng cho sự tôn sùng, cân bằng của họ, hoặc có lẽ họ thực sự mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Tất cả song nồi, bát đĩa trong nhà đều được xếp ngay ngắn, ghế ngồi bày đúng vị trí. Chăn màn gấp vuông vức, đến cả số lá trà trong ấm cũng có vẻ được đếm kỹ. Trâm Tinh vừa ngồi xuống trong căn nhà tìm được thì bên ngoài có tiếng gọi. Sư tỷ Tư Tư tỉnh rồi. Vị nữ đệ tử phái Tương Linh mà Trâm Tinh cứu lên từ dưới nước cuối cùng cũng tỉnh lại. Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại đúng lúc này, Bạch Cốt Phụ lườm mắt. Tiểu điện hạ của chúng ta đã bị mắng chửi xong xuôi rồi. Có phải nàng ta cố ý không? Cần gì phải hỏi, rõ ràng là cố ý. Sơn Chi Chu hừ mũi. Đúng là, con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng kiểu này, đời sau còn tệ hơn đời trước. Tiểu Song liếc mắt ra hiệu. Hai người lập tức im lặng. Lùi về sau, hắn tiến tới bên Trâm Tinh. Khẽ hỏi. Tiểu điện hạ định làm gì tiếp theo? Làm gì là sao? Trâm Tinh ngẩng đầu hỏi lại. Cố tiên trưởng bây giờ là thủ lĩnh của đội trừ ma. Tiểu Song vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nàng. Bất giang từng nhắc rằng Trâm Tinh tuổi còn nhỏ. Nay Cố Bạch Anh chẳng những đứng về phía đối địch, mà thậm chí còn hoàn toàn quên nàng. Nam nữ trẻ tuổi thường coi trọng chuyện tình cảm. Nếu Trâm Tinh vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ, thì thật không đáng. Hắn đang nghĩ cách an ủi nàng, thì nghe thấy Trâm Tinh lạnh nhạt nói. Ngươi nói đúng, Cố Bạch Anh không phải kẻ dễ đối phó. Nay đã gặp nhau, kế hoạch ngư ông đắc lợi của chúng ta e là không còn tác dụng. Không còn cách nào khác, đành phải cướp lấy Tiêu Nguyên Châu, Tiểu Song, với những người chúng ta mang theo. Có thể thắng đội trừ ma không? Tiểu Song ngẩn ra. Hà, cách chương.